May mà ả khô gờ nghe chứ không hắn lại tan xác với ả, Trức xuống chuẩn bị cho hai bu con thi hai bát mì tôm trứng. Thi đang ăn thì bảo Trức, tí ra đây với tôi một tí, có việc gấp. Trức không nói gì chỉ gật đầu, hai con mụ ăn xong Trức còn phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được đi. Thi thuê xe đi đâu cứ chạy lòng vòng mãi, dạo này chẳng biết cái xe ô tô của nhà đâu mà hai bu con toàn phải đi thuê xe. Chắc bán rồi cũng là, hai bu con vừa đi vừa bàn bạc không ngừng, tính bao nhiêu kế sách mong bòn mót tí tài sản khổng lồ từ người chồng cũ. Với cái bản tính lười làm nhưng lại thích hưởng thụ, bây giờ sắp cạn kiệt thì quay ra xin đều cụ bê dê là điều bình thường. Đến bây giờ Trức mới hiểu ra, đây không phải diễn kịch mà hai bu con chúng nó nói chuyện thật. Xe dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn, trước cổng có hai con chó đá rát vàng cỡ bự. Hai bên sân trồng rất nhiều các loại lan quý hiếm, ngôi nhà nhìn có vẻ cổ, nhưng kiến trúc xây lại pha hiện đại, chứng tỏ chủ nhà có con mắt thẩm mỹ khá cao. Ba người chẳng gọi cổng hay bấm chuông mà sộc vào tận trong sân. Thấy cửa nhà khóa trái thì ngọt giọng gọi, thầy ơi, con gái về thăm thầy đây, thầy ra mở cửa cho con với, vừa dứt lời cửa nhà mở ra. Thi định cười cợt trêu thầy ả vài câu nhưng bỗng mặt thị xám kịt lại, cả ba người nhà nó lắp bắp. Con, đài, sao mày lại ở đây? Cách chương.